trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408: Lưu Bị xưng đế. Trở về trang sách, ngài muốn thế nào giúp chúng ta? Tộc trưởng đối với Lưu Nghị lời nói có chút không tín nhiệm. Dù sao những năm gần đây, Hán Nhân phái tới quan viên nhiều không kể xiết, nhưng chính là những cái kia thật có tâm tư quan viên, cũng chỉ là có thể công bằng đối đãi cái này Nam Trung chỗ Hán Nhân cùng hắn các tộc mà thôi. Nông canh, nơi đây thành tựu hợp lòng người, thích hợp canh tác, nếu có thể lại mở ra vài miếng đến, thu hoạch phải rất khá. Ta vừa rồi tại trong trại dạo chơi một phen, toàn bộ trại nhân khẩu cũng bất quá hơn 300 người. Cái này bốn phía nếu có thể khai khẩn đi ra, nuôi sống những người này nhưng là không khó. Lưu Nghị cười nói, mặt khác, nơi đây doanh trại, ta cũng muốn trọng kiến một tòa. Nơi này, chỉ sợ ngay cả xài lang đều khó mà chống cự a. Nông Tang đứng lên, chí ít nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu có thể cỡ nào kéo mấy cái cùng các ngươi trại tử tới, đó là tốt nhất. Dựa theo bản này địa vực đến xem, đem mảnh này cánh rừng san bằng canh tác lời nói, nuôi sống 2-3 ngàn nhân khẩu làm không được vấn đề. Ai tương đương? Lão tộc trưởng cười khổ lắc đầu nói, vị này thượng quan không biết, cái này núi rừng bốn phía ở giữa trải rộng chướng khí, thường nhân nếu là đi vào, không tới 3 khắc liền sẽ bị độc chết. Nơi đây chính là vào đông, cây cỏ cũng sẽ không toàn bộ khô héo. Ai tương đương, thử một chút xem sao. Lưu Nghị nhìn phía xa này xanh tươi tốt sơn lâm, lắc đầu nói, hắn cũng không biết chính mình kế hoạch có thể hay không đạt được. Hắn chuẩn bị tìm vài đầu xúc sinh đi mang theo tự mình làm mặt dây chuyền loại hình thử một chút. Nếu như có thể lời nói, đem cánh rừng chém, đốt rụi mặt đất cỏ khô, chướng khí không có căn nguyên, không thể tái sinh, tự nhiên cũng liền không có. Màn đêm buông xuống, Lưu Nghị ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời về sau, để cho Lữ Lịch Khởi giúp làm mấy cái có thêu nhĩ thử khẩu trang. Nàng may vá kỹ năng tự nhiên không cao, cho tới bây giờ cũng chỉ có 10 mấy điểm thuộc tính tăng thêm, nhưng có chút ít còn hơn không. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị để cho người ta từ trại tử bên trong tìm mấy đầu liệp khuyển đi ra, trên cổ mang lên mặt dây chuyền, ngoài miệng mang lên khẩu trang, nắm dây thừng đuổi vào rừng tử bên trong, đến trạng vạng tối thời điểm lại lôi kéo đi ra. Mấy con chó kia tinh thần có chút kém, nhưng cũng không chết đi. Chờ mấy ngày, những này cẩu nhi ngược lại dần dần khôi phục tinh thần. Xác định hiệu quả về sau, Lưu Nghị phân ra 30 người chuyên môn phụ trách đốn củi. Mang tốt trang bị, mỗi 10 người một tổ, thay nhau nghỉ ngơi, tránh cho thời gian quá dài đối với thân thể tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Sự thật chứng minh, Lưu Nghị phương pháp làm thật có hiệu. Liên tiếp mấy ngày, những này thợ đốn củi trừ thân thể mỏi mệt bên ngoài, đồng thời không trúng độc dấu hiệu, vốn có khôi phục thuộc tính trong doanh phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại là sinh long hoạt hổ, xác định vượt qua chướng khí về sau, Lưu Nghị để cho Triệu Nghiễm, Trương Bao, Quan Hưng 3 người đi theo Ngụy Việt 3 người tại doanh trại bên trong thao luyện binh mã. Hắn thì mang theo tại đây trại dân cùng chính mình mang đến công tượng bắt đầu tu kiến tân trại. Man tộc người hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Nghị thật có thể vượt qua chướng khí. Đối với Lưu Nghị rất là kính nể. Nếu nói trước đó là bởi vì Lưu Nghị thân phận cùng có thể mang đến một chút chỗ tốt mà đối với Lưu Nghị biểu hiện cung kính lời nói, vậy bây giờ, những này man tộc người đối với Lưu Nghị đó là kinh động như gặp thiên nhân, làm thần tiên tới cung cấp. Đối với Lưu Nghị lời nói, đó là nói gì nghe nấy, tình huống so Lưu Nghị trong tưởng tượng đều muốn thuận lợi. Một lần nữa điêu khắc một cây cự đại đồ đằng trụ. Lưu Nghị có chút hiếu kỳ, tự mình làm thành đồ đằng chủ, phải chăng có thể đem trong truyền thuyết làm khang năng lực kích phát ra đến tại toàn bộ trại tử bên trên, làm khang đồ đằng chủ, bội thu hương cộng 49, dân tâm hướng thiện cộng 42, tín ngưỡng lực cộng 48. Nhìn trước mắt đứng lên đồ đằng chủ, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, cảm giác đồ đằng chủ bên trên tựa hồ có cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Nhưng phần cảm giác này cũng không phải là quá nghiêm trọng. Vì sao những này man tộc như thế thành kính? Quay đầu, nhìn một chút, quỳ một mảnh man tộc người. Lưu Nghị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kinh dị. Chính mình tựa hồ không cẩn thận làm ra một cái không được đồ vật tới. Nếu như thế một đường xây xuống đi, có thể hay không thực hiện tam quốc bản nông thôn vây quanh thành thị, đem man tộc đều khép lại đến chính mình dưới trướng tới. Tín ngưỡng loại vật này, tin thì có, không tin thì không. Nếu Lưu Nghị trước đó cũng xây qua không ít đeo có quỷ thần thuộc tính kiến trúc, tỉ như tự ngũ, tỉ như âm trạch, nhưng cũng không gặp có người như những này man dân thành kính quỳ bái. Chỉ có thể nói, sẽ xuất hiện một màn này, chính mình kiến trúc chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến, chân chính đưa đến loại tác dụng này, chỉ sợ vẫn là những người này trong lòng tín ngưỡng càng thêm thuần túy đi. Cảm nhận được đồ vật tự nhiên cũng không giống nhau, tân thành trại dựng đứng lên, quy mô theo tới không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua càng có tầng thứ cảm giác, từ phía ngoài cùng hàng rào, tường gỗ, nội bộ tiễn tháp, tháp canh tuy nhiên không nhiều, nhưng xen vào nhau tinh tế, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, mặc dù không có như là trước đó kiến thôn trại có nước động lực hệ thống. Nhưng đối với những này quanh năm sinh hoạt tại man hoang chi địa man tộc tới nói, dạng này hoàn cảnh đã có thể tính được là thiên đường. Huống chi phạt rơi rừng cây tại đốt cháy một lần về sau có thể bắt đầu canh tác. Lưu Nghị còn chuyên môn lưu lại không ít có tị độc thuộc tính mặt dây chuyền cùng khẩu trang. Ngày sau nếu muốn lại mở khẩn điền, cũng không cần Lưu Nghị đến giúp đỡ. Đình Hầu muốn đi, lão tộc trưởng nhìn xem đang tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát mọi người. Mang theo trong tộc mấy tên trẻ trung cường tráng tiến lên. Muốn giữ lại, chân tâm thực ý loại kia. Gần nhất ba tộc cùng lân tộc bên kia liên lạc tốt. Nguyện ý tiếp nhận chúng ta trợ giúp, cho nên ta muốn đi bên kia. Lưu Nghị mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ là ở chỗ này làm kiến thiết, đồng dạng cũng tại thông qua bên này man tộc, tích cực liên lạc bốn phía tiểu bộ tộc, vạn sự khởi đầu nan, có bên này hỗ trợ về sau, lại nói phục hắn bộ tộc liền có thể nhiều. Ai, Đình Hầu ân đức, ta khang tộc không biết dùng cái gì vì là báo, ngày khác Đình Hầu nếu là nguyện ý, chỉ cần phái người tới thông báo một tiếng. Ta khang tộc coi như cả tộc chết trận, cũng định không cho Đình Hầu chịu nửa điểm ủy khuất. Lão tộc trưởng trịnh trọng nói ra, tuy nhiên tộc khác người không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng vẫn có một ít. Huống chi Lưu Nghị đã đạt được hợp tác cái này mấy nhà cộng lại. Tại cái này chu đề một vùng đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ man tộc. Tộc trưởng nói quá lời, Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên câu nói này cũng chính là Lưu Nghị muốn ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng thời gian bên trong. Lưu Nghị cùng cái này chu đề một vùng 10 cái bộ lạc đạt được chung nhận thức. Tuy nhiên cũng là vài trăm người bộ tộc, lớn nhất một cái cũng bất quá hơn 1000 người. Nhưng những này cộng lại cũng là một cỗ không tiểu lực lượng. Trọng yếu nhất là có những bộ lạc này hỗ trợ. Tại cái này chu đề một vùng man tộc bên trong, Lưu Nghị cũng coi như có cái căn cơ. Thật xảy ra chuyện, những người này chưa hẳn có thể có tác dụng, nhưng lúc cần phải đợi, ít nhất là có thể kéo đến bên cạnh mình một nhánh lực lượng. Lại cùng tộc trưởng hàn huyên nửa ngày về sau, gặp đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng, Lưu Nghị liền giống như tộc trưởng cùng đi ra đưa tiễn man tộc cáo từ. Chính mình tiến vào Nam Trung bước đầu tiên xem như mở ra cục diện. Đón lấy hơn nửa năm thời gian bên trong, Lưu Nghị không có tiến vào Chu Đề một bước, mà là tại Chu Đề núi rừng bốn phía bên trong bốn phía bôn ba. Trợ giúp các tộc thành lập doanh trại, phạt Lincoln ruộng, cầm Hán nhân canh tác kỹ thuật truyền vào Nam Trung. Cũng bởi vậy, đạt được cái này Chu Đề một vùng man tộc bách tính kính yêu cùng hoan nghênh. Cái này Nam Trung chỗ, nói bốn mùa như mùa xuân có chút qua, nhưng tại đây mùa đông, thật không lạnh, cây cối cũng sẽ không hoàn toàn khô héo. Nghe man tộc người nói, lại hướng Nam đi, thật sự là bốn mùa như mùa xuân. Đối với cái này, Lưu Nghị cũng là tương đối hướng tới. Kiếp trước Vân Nam, tuy nhiên đi ra rất nhiều loạn thất bát tao sự tình. Nhưng liền hoàn cảnh mà nói, đây chính là thật đẹp. Tháng 11, Mã Tắc lại lần nữa trong núi tìm tới đang giúp bận bịu khởi công xây dựng thành trại Lưu Nghị. Đình Hầu, Mã Tắc cười khổ nói, chúng ta đi vào Nam Trung đã có tháng 7 thời gian. Hán Trung bên kia, bên này nhưng là tắc công chưa lập. Vương thượng cùng quân sư đều có chút sốt ruột. Tháng 5 thời điểm, Lưu bị rời trị tại Hán Trung. Bây giờ kinh thục hai địa phương hạch tâm đã hướng về Hán Trung rời đi. Đối với Nam Trung sự tình, tự nhiên cũng càng thêm chú ý. Dù sao Nam Trung vừa loạn, Hán Trung bên kia rất khó ngay đầu tiên kịp phản ứng làm ra ứng đối. Nhanh! Lưu Nghị nhìn một chút trại tử bên trong này cự đại đồ đăng chủ. Mỉm cười nói, hắn kế hoạch hiện tại cơ bản đã thực hiện, chí ít tại Chu Đề vùng này. Hắn tại man tộc trong lòng địa vị rất cao, bên người có các tộc phái tới dũng sĩ, kiếm đủ 1.000 người. Trong khoảng thời gian này cũng là bởi Lữ Linh khởi tới huấn luyện. Man tộc bên trong người đối với nữ tử lãnh binh cũng không giống Hán quân như thế bài xích. Chỉ cần ngươi bản sự đầy đủ, là bất kể nam nữ đều nguyện ý nghe lệnh. Ngoài ra, Mã Tắc nhìn xem Lưu Nghị, trầm giọng nói, chúa công quyết định năm sau tháng 3 xưng đế. Không biết Đình Hầu chi ý như thế nào? Tào Phi xoán vị, Lưu Nghị nghe vậy, nhưng là lông mày nhíu lại hỏi, đầu tháng 10, liền hại thiên tử, xoán vị xưng đế, Mã Tắc chút nghiêm túc gật đầu. Đã như vậy, vương thượng xưng đế nhưng cũng thuận theo dân tâm. Lưu Nghị giả vờ giả vịt gật gật đầu. Mặc kệ hắn là không ngăn cản, hắn biết Lưu bị nhất định sẽ xưng đế. Đã như vậy, cần gì phải làm cái kia ác nhân? Với lại theo đạo lý mà nói, mặc kệ Lưu Hiệp chết hay không. Tất nhiên Tào Phi xoán vị, này Hán thất Giang Sơn muốn bất vong, cũng xác thực cái kia có người đi ra diễn chính, phóng nhãn thiên hạ, trừ Lưu bị bên ngoài, có vẻ như cũng không ai có tư cách này giống như Tào Ngụy chống lại. Dựng thẳng lên đại Hán đại kỳ, vương thượng hy vọng Đình Hầu năng lượng thân thủ điêu khắc một cái ngọc tỷ, làm ta Hán thất Giang Sơn truyền thừa chi vật. Mã Tắc nghiêm mặt nói, ngọc tỷ, thiên tử ấn thụ, quốc chi trọng khí, bây giờ Lưu bị tất nhiên muốn xưng đế, tự nhiên phải có một cái đầy đủ phân lượng ngọc tỷ tới trấn đại Hán khí vận. Cái này chế tác ngọc tỷ người, tự nhiên nên do Lưu Nghị cái này đã có thần tượng danh xưng người tới làm. Lưu Nghị lại không có lập tức đáp ứng, yên lặng một lát sau nói, có thể. Nhưng xin báo cho vương thượng, Nam Trung sự tình một, kiên quyết muốn về Hán Trung tu dưỡng. Lần này Nam Trung sự tình, có phần hao tổn tâm thần. Mã Tắc yên lặng gật gật đầu, đại khái có thể đoán được Lưu Nghị ý nghĩ trong lòng. Loại chuyện này, nếu là tầm thường thợ thủ công cũng liền thôi, nhưng Lưu Nghị không phải tầm thường thợ thủ công, tất nhiên có thể khắc ra một cái ngọc tỷ. Ai biết có hay không còn có thể khắc ra nó ngọc tỷ. Loại chuyện này, nói trắng ra, có chút phạm vào kiêng kỵ. Mặc kệ Lưu bị có hay không ý nghĩ này, làm thần tử, đều cái kia tránh hiểm nghi. Thông chi này Chu Đề quận thái thú, mấy ngày nữa liền đến Chu Đề, cầm cái này Chu Đề quận một vùng địa đồ chuẩn bị cho ta tốt. Ta muốn dò xét mỏ đồng, tạm thời đem chuyện này dứt bỏ. Lưu Nghị một lần nữa cầm tâm tư đặt ở Nam Trung sự tình bên trên. Ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.